Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1481, quân vương chi hãm. Phốc phốc, bao la vùng biển phía trên, địa ngục ma long lấy cực nhanh độ phi hành, Lam Phong máu me khắp người, khoanh chân ngồi tại nó trên lưng, theo hắn theo bá giả vô song trong trạng thái lui ra. Thân thể của hắn thương thế tại thời khắc này thì là toàn diện bạo. Ở ngực đau xót, cũng nhịn không được nữa. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đen nhánh huyết dịch tới. Đồng thời hắn thương thế trên người cũng là tại thời khắc này nhanh chóng chuyển biến xấu. Chảy ra đại lượng máu tươi đến. Có thể Lam Phong trừ khuôn mặt bên ngoài. Địa phương khác đều dính đầy máu tươi. Nhìn qua giống như một cái mới vừa từ trong huyết trì kéo ra đến huyết nhân. Mãnh liệt thống khổ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho hắn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Bá giả vô song cái kia khổng lồ hậu di chứng tại thời khắc này toàn diện bày ra. Hắn vốn là nghiêm trọng thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, làm cho Lam Phong liền động một cái ngón tay khí lực đều không có. Cả người gần như muốn bất tỉnh đi. Cố nén muốn hôn mê xúc động, Lam Phong bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Có thể cái kia chìm vào hôn mê đại não thu hoạch được trong nháy mắt ngắn ngủi thanh tỉnh. Sau đó khó khăn gỡ xuống trị liệu ngân châm vận dụng cửu biến định hồn châm cắm ở trên cổ tay hắn. Bắt đầu tiến hành đơn giản cầm máu liệu thương. Phốc phốc đáng tiếc, Lam Phong vừa hơi sử dụng cửu biến định hồn châm. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức chính là ở trong kinh mạch tràn ngập ra. Khiến trong miệng hắn nhịn không được lần nữa phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi tới. Lam Phong thân thể thương thế xa xa hồ hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Thậm chí so với Hắc Hải Chi chiến đến chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao lần này chiến đấu so với Hắc Hải Chi chiến đến càng thêm thảm liệt. Càng thêm điên cuồng. Lấy lực lượng một người ngạnh kháng chiến hạm đây chính là gần trăm năm chưa bao giờ xuất hiện qua. Sự tình. Khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Trận này đại chiến hao phí Lam Phong quá nhiều sinh cơ. Quá nhiều thể lực. Hắn vai trái liên tục thu đến phá giáp đạn đả kích. Trước đó bị khâu lại vết thương càng là bởi vì liên tục chiến đấu cùng đả kích bị xé nứt ra. Lộ ra bên trong ánh sáng màu vàng rút đi bạch cốt âm u đến. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Trừ cái đó ra. Tại thân thể của hắn hắn vị trí cũng đều nhiều chỗ bị phá giáp tử đạn cho quẹt làm bị thương. Có thể nói là máu me đầm đìa. Toàn thân cao thấp gần như tìm không đến bất luận cái gì một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Nếu không có Lam Phong đem hư không bá thể quyết đột phá đến tầng thứ 5 luyện tâm chi cảnh. Chỉ sợ hắn cỗ thân thể này sớm đã bị xé rách trở thành vỡ nát. Mặc dù là như thế, hắn cũng là thảm liệt không thôi. Mà lại cái này chỉ là Lam Phong trên thân ngoại thương. Càng nghiêm trọng hơn là trong cơ thể hắn nội thương. Thì triển long thứ toàn giải đáng sợ hậu di chứng. Sau cùng hắn càng là thôi động sở ra tuyệt kỹ bá giả vô song đến chống đỡ long thứ toàn giải hậu. Di chứng, có thể hắn bây giờ bị lấy càng đáng sợ phản phệ. Trong cơ thể hắn thương thế đã đạt tới không cách nào dùng lời nói diễn tả được cấp độ. Thể nội cơ quan nội tạng bị nghiêm trọng phản phệ áp bách. Tràn ra đại lượng máu tươi đến chỉ nửa bước. Đã bước vào quỷ môn quan. Nếu không phải địa ngục ma long tiểu hắc tới kịp thời. Chỉ sợ Lam Phong bây giờ đã chết tại hỏa lực phía dưới. Ùng ục Lam Phong cố nén thân thể. Truyền đến kịch liệt đau nhức. Theo Long Hoàng trong giới chỉ xuất ra một bình linh tiền dịch từng ngụm địa uống. Bổ sung thể nội tiêu hao năng lượng hắn khó khăn quay đầu. Nhìn phía sau cái kia đã bị quăng đến không có có bóng dáng nước Mỹ chiến hạm. Lúc này mới thật dài địa chậm rãi một hơi. Tâm thần tại thời khắc này đạt được buông lỏng. Hắn cũng nhịn không được nữa. Cả người trực tiếp ngược lại tại địa ngục ma long trên lưng. Tối tăm ngủ mất nhưng mà. Tối tăm ngủ mất Lam Phong lại cũng không biết. Trên biển đại chiến không chỉ có không có bởi vì hắn rời đi mà đình chỉ. Ngược lại là càng diễn càng mạnh. Tại khoảng cách chư thần hoang đảo 500 hải lý bên ngoài nước Mỹ hải quân trụ sở vùng biển phía. Trên, thảm liệt vô cùng đại chiến đang tiến hành. Trên mặt biển, quân vương chi hạm bốc lên đầy trời hỏa lực lấy cực nhanh độ tiến lên. Hướng về phía trước nước Mỹ hải quân chú phi nhanh. Ven đường những nơi đi qua, tràn ngập lực cản sóng biển cũng là bị nó tùy tiện cắt ra. Đạn bắn vào quân vương chi hạm phía trên, chính là bị bắn ra ra. Ra thanh thúy thanh vang, tại trên thân hạm không có để lại bất cứ dấu vết gì. Càng thêm đáng sợ khủng bố là một chiếc nước Mỹ hải quân trinh sát hạm trực tiếp bị quân vương chi hạm đụng vào. Quân vương chi hạm giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng đem cái kia trinh sát hạm vỡ ra đến. Đối phương trinh tra hạm đội sau cùng một chiếc trinh sát hạm bị hủy diệt. Trí tuệ chi thần Emma Levin đứng tại quân vương chi hạm bong tàu. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Nàng mặc một bộ đặc chất ngụy trang quân phục đứng tại bong tàu. Nhìn qua phía trước cái kia thấy ở xa xa nước Mỹ hải quân trụ sở. Một đôi chạm con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra băng lãnh cùng cơ trí quang mang. Ở sau lưng nàng, lấy quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, thần quan Robinson, tình báo chi vương ngân ảnh các loại đông đảo 14 lưỡi đao vì cường giả nghênh phong mà đứng. Mỗi người đều là vũ trang đầy đủ, trong mắt nồng đậm chiến ý đang cuộn trào, tràn đầy một cỗ sắc bén ngay ngắn nghiêm nghị tới. Cho dù là bọn họ bây giờ tập kích là nước Mỹ hải quân trụ sở, bọn họ trên mặt cũng không có chút gì do dự chi sắc, mà chính là tràn đầy một cỗ dứt khoát. Bọn gia hỏa này cũng dám đối bọn hắn vương động tay, như vậy thì nhất định phải để bọn hắn nỗ lực thảm liệt đại giới tới. Quân vương điện nương tựa theo cường đại năng lực tình báo phát giác được chư thần hoang đảo nước Mỹ trận này âm mưu. Theo tử vong di tích bên trong trở về, trí tuệ chi thần Emma Levin ngay đầu tiên liền xuất lĩnh quân vương điện hạch tâm triển khai hành động. Hắc hải sau đại chiến, hắc ám thế giới tiến vào hoàn toàn mới Iraq Glen hợp kim thời đại. Tại quân vương điện mạnh đại tổ chức năng lực phía dưới, hắc ám thế giới nội bộ chiến tranh dần dần lắng lại. Từng nhánh quân đội chính quy, một hệ liệt lấy Iraq Glen hợp kim vì vũ khí chính chiến hạm các loại từ từ bị mở ra. Trí tuệ chi thần Emma Levin bọn họ lấy quân vương chi hạm chính là lấy Iraq Glen hợp kim chế tạo ra thành công thành quả. Quân vương chi hạm chính là từ hắc ám thế giới chiến hạm đại sư Bác Nhĩ Khắc cùng vũ khí chi thần phần liên hợp Iraq Glen hợp kim người chế tạo ra Nick đêm bồ câu đại sư liên hợp chế tạo ra đến. Tiểu hình đột tiến hình chiến hạm, phối hợp vũ khí chi thần nghiên bạo phá đạn xuyên giáp, dị năng thêm long pháo các loại đại hình hỏa lực vũ khí. Chuẩn lại 180 người, cụ bị cường đại đánh bất ngờ tiến lên năng lực, bởi vì Iraq Glen hợp kim cái kia đáng sợ độ cứng duyên cớ. Gần như là không gì không phá, vì vỡ nát nước Mỹ phương diện kế hoạch. Trí tuệ chi thần Emma Levin bọn họ không chút do dự vận dụng quân vương chi hạm theo hắc ám thế. Giới hắc hải hạ du ra hướng về chư thần hoang đảo bên ngoài nước Mỹ hải quân trụ sở tiến lên. Từ phía sau ngăn chặn nước Mỹ hậu bị hết thảy trợ giúp. Có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Ào ào ào theo một trận nước tiếng vang lên. Một bên trên mặt biển từ từ toát ra một cái não hải đến. Hắn mặc lấy đặc chất đồ lạn. Mặt như gầy gò, chính là quân vương điện thần trộm chuột Mickey. Theo ta thăm dò được tình báo đến xem, tình huống có chút hỏng bét. Bò lên trên quân vương chi hạm bong thuyền, thần trộm chuột Mickey miệng lớn địa thở hổn hển, sắc mặt có chút khó coi. Miệng bên trong có ngưng trọng thanh âm truyền ra. Trí tuệ chi thần Emma Levin, quỷ ảnh thiên nhãn bọn người không có vội vã mở miệng hỏi thăm, mà chính là đem ánh mắt rơi vào thần trộm chuột Mickey trên thân, yên tĩnh chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp ngữ. Nước Mỹ không quân phương diện đã xuất động F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy. Cái này hải quân trụ sở cũng sắp xuất hiện động hai chi đại hình chiến hạm. Một chi đi hướng chư thần hoang đảo phương hướng đối pheo bọn họ tiến hành trợ giúp. Mặt khác một chi thì là đối hoa hạ số một lớn lên bọn họ tuần dương hạm tiến hành ngăn cản. Hiển nhiên bọn họ cũng không tính thả bất kỳ người nào rời đi. Thần trộm chuột Mickey vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí có chút trầm thấp, đem ánh mắt rơi vào trí tuệ chi thần Emma Levin trên thân. bằng vào chúng ta chiến đấu lực rất khó ngăn cản. Mà lại vừa mới các ngươi đã hủy đi đối phương một chi trinh tra hạm đội. Tin tưởng đối phương rất nhanh hội có hành động. Đại tỷ, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Theo hắn lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào trí tuệ chi thần Emma Levin trên thân. Chờ đợi lấy nàng làm ra quyết đoán. Quân vương chi hạm tuy nhiên lợi hại, nhưng là nội dung chính rơi một cái hải quân trụ sở căn bản liền không khả năng. Huống chi đối phương còn có hoàn chỉnh biên chế hạm đội. Chia binh hai đường, thần quan xuất lĩnh đông đảo quân vương điện thần vệ đội đóng quân quân vương chi hạm hấp dẫn đối. Phương hỏa lực, ở trên biển tuần tra, ảnh tử âm thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, độc sư Miyake, thực thần lão địch, ngoại khoa tại Jeffrey bọn người 14 lưỡi đao thành viên theo ta đánh bất ngờ hải quân trụ sở. Cần phải ngăn cản hai chi hạm đội ra biển, làm cho hoa hạ tuần dương hạm quay về hoa hạ vùng biển. Vì chư thần hoang đảo bên kia chiến đấu tranh thủ thời gian. Trí tuệ chi thần Emma Levin trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn chớp động. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lĩnh mệnh, mọi người cùng nhau biến sắc. Dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiệm vụ tuy nhiên khó khăn, thế nhưng là lại có ai có thể ngăn cản bọn họ cước bộ. Vì đại nhân, mặc dù chết cũng không tiếc. Bao la nguy hiểm bên trong biển sâu. 11 con từ vô số thép sắt chế tạo hải linh long chính trong lúc lặng lẽ tiềm hành. Sắt thép hải linh long thân dài 30 trượng. Nội bộ từ cứng rắn hợp kim titan chế tạo. Phần ngoài từ sắt thép chế tạo. Làm huyết nhục. Mặt ngoài thân thể thì là dùng sinh sôi chế tác long văn ra bao trùm. Từ xa nhìn lại, tựa như là du tẩu ở trong biển cự long. Tràn đầy một cỗ hung lệ khí tức. Cho dù là hung mãnh tàn bạo cá mập trắng lớn khi nhìn đến cái này sắt thép hải linh long trong nháy. Mắt cũng cảm thấy đến da đầu tê dại. Quay đầu liền chạy, đồng dạng tàu ngầm, chiến hạm căn bản là không cách nào đưa nó dò xét ra. Cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là một loại sinh vật biển. Tuyệt đối không cách nào theo chiến tranh lợi khí liên hệ với nhau. Mỗi một đầu sắt thép hải linh long đều cụ bị đáng sợ lực sát thương. Nó khung xương chính là Tô Hàn Yên sử dụng viễn cổ sinh vật gen mã hóa bên trong rút ra hải linh. Long tổ hợp gen lại sử dụng xương cốt tái sinh sôi kỹ thuật chế tác mà ra. Có thể nó có hải linh long tại trong biển nhạy bén tính cơ động. Địa phương khác thì là sử dụng hợp kim chế tạo. Có thể nó phòng ngự lực kinh người. Đồng thời còn phân phối tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí. Đối tàu ngầm, chiến hạm có được tuyệt hảo áp chế lực. Hoàng Thiên Tài ngồi tại sắt thép hải long nội bộ trong phòng điều khiển. Nhìn về phía trước vùng biển, nghĩ đến tiền tuyến truyền đến tin tức mới nhất. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn sư phụ Lam Phong ngay tại một người thừa nhận lớn lao nguy cơ. Cho tới nay Hoàng Thiên Tài đều là hoa hạ quốc nội bộ nhân viên. Đồng thời rất sớm đã đang tiếp thụ hải linh long cơ nhân dung hợp. Theo Hắc Hải chi chiến sau khi kết thúc Hoàng Thiên Tài chính là trở lại hoa hạ. Mà hắn cắm vào đến thể nội hải linh long gen cùng thân thể của hắn càng là hoàn mỹ dung hợp. Có thể hắn trở thành tiềm long một viên. Điều khiển hải linh long xuất chinh. Nghĩ tới sư phụ đối diện nguy cơ. Hoàng Thiên Tài độ không khỏi tăng tốc mấy phần. Ngay tại lúc này, hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Tại phía trước trong vùng biển, vô số màu đen nhỏ chút thì là lấy cực nhanh độ lái tới. Theo giữa hai bên khoảng cách rút ngắn, từng chiếc tàu ngầm thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Đây là nước Mỹ chiến lặn đội. Nhìn về phía trước cái kia nổi lên tàu ngầm chiến đội. Hoàng Thiên Tài trên mặt không khỏi hiện ra một vệt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này tao ngộ nước Mỹ chiến lặn đội. Nước Mỹ chiến lặn đội là do Mỹ quốc mới nhất nghiên tiễn cá tàu ngầm tạo thành một chi cường đại. Tàu ngầm chiến đội, lấy đáy biển phá hư, chống tàu ngầm làm chủ, cực kỳ danh khí. Tại nước Mỹ lịch sử chiến đấu bên trong chúng nó một cùng điều động qua 3 lần. Tổng cộng hủy diệt 1 chiếc hàng mẫu, 3 chiếc tuần dương hạm, 12 tàu chiến hạm cùng rất nhiều trinh sát hạm. Có thể nói là chiến tích kinh người chói mắt. Nhìn về phía trước chiến lặn đội, Hoàng Thiên Tài trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là phẫn nộ cùng băng lãnh. Bọn gia hỏa này lại vào lúc này xuất hiện ngăn cản hắn đi cứu sư phụ hắn. Quả thực là muốn chết. Sau một khắc, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo Hoàng Thiên Tài miệng bên trong truyền ra. Hiện mục tiêu nước Mỹ chiến lặn đội. Chuẩn bị động thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.